Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 504, người biết quá nhiều. Cúp điện thoại, Adam tiến đến phòng bệnh VIP. Hôm nay có cái Lasker U nang người bệnh từ hắn phụ trách. Martin tiên sinh, Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ lo lắng gõ phòng bệnh cửa nhà vệ sinh. Đang cần bác sĩ. Martin tiên sinh khóa trái ở bên trong, không chịu mở cửa. Martin tiên sinh, xin mở cửa, ta biết ngươi rất khó chịu, thế nhưng ngươi cần chúng ta trợ giúp. Adam gõ cửa một cái. Ta không cần hỗ trợ, ta ai cũng không cần. Bệnh nhân Martin tiên sinh, cách lấy cánh cửa trong phòng vệ sinh hô to. Ta là một hòn đảo nhỏ, mỹ lệ đảo nhỏ, bốn phía bị nước bao quanh. Xít. Adam biến sắc, đang cần bác sĩ, ta đi gọi bảo an. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ theo bản năng nói. Không cần, Adam dùng sức vặn một cái, trực tiếp đem khóa cửa cho vặn ra. Sau đó Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Chỉ thấy ở nổi phòng bệnh VIP nhân sĩ thành công Martin tiên sinh. Ghé vào bồn cầu một bên, mặt toàn bộ nhét vào bồn cầu trong nước, thấy được Adam bọn họ đi vào. Dơ lên một cái đầu, sau đó lập tức lại chui vào, liều mạng uống nước. Adam tiến lên, một tay trực tiếp đem Martin tiên sinh nhấc lên, đi ra ngoài. Không, bệnh nhân Martin tiên sinh điên cuồng giãy giụa, để ta trở về, ta muốn uống nước, vì ngươi lôi đặc biệt, đi lấy ước thúc mang. Adam phân phó nói, phải. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ lập tức đi ra ngoài, đừng nhìn ta. Ta không muốn người khác nhìn thấy ta bi thảm như vậy bộ dạng. Martin tiên sinh giãy giụa quát. Đây không phải là ngươi dáng vẻ vốn có. Martin tiên sinh. Adam đưa tay đem hắn đặt tại trên giường bệnh. Trấn An nói. Ngươi chỉ là bệnh. Ngươi tiến yên bên trong có một cái Lasker U nang. Khiến cho ngươi xuất hiện huyết áp thấp natri trứng. Cái này mới cực độ khát nước. Có thể là chúng ta không thể để cho ngươi đại lượng uống nước. Chỉ có thể áp dụng liệu pháp truyền tĩnh mạch. Đại lượng uống nước sẽ tiến một bước ảnh hưởng máu của ngươi natri trình độ, để ngươi sinh ra tinh thần rối loạn. Vừa rồi đây không phải là bốn phía toàn biển mỹ lệ đảo nhỏ, chỉ là một cái bồn cầu. Ta cũng không phải ngươi nghỉ phép ngồi máy bay không vụ nhân viên. Ta là ngươi bác sĩ. Không, ta không tin. Martin tiên sinh cuồng loạn. Hắn ở vào tinh thần rối loạn tình trạng. Adam là từng trải qua dưới trạng thái bình thường đối phương. Một cái quái gở lại kiêu ngạo thành công thương nhân. Bên cạnh đi theo một nam trợ thủ. Theo cái này trợ thủ nói. Martin tiên sinh không có bằng hữu. Duy nhất tính toán bằng hữu hẳn là cũng chỉ có hắn cái này theo 3 năm trợ thủ. Được rồi. Đây cũng chỉ là cái này trợ thủ một bên đơn phương mà thôi. Làm trợ thủ dựa theo Adam y lệnh. Hạn chế bản thân lão bản uống nước về sau. Xuất phát từ thân thể đối nước cực độ khát vọng. Cái này trợ thủ trực tiếp bị khai trừ. Adam khuyên Martin tiên sinh đừng làm như thế. Ngươi chỉ là một cái bác sĩ. Biết rõ cái gì? Martin tiên sinh trực tiếp oán giận tới. Chờ ngươi có trợ thủ sau đó. Chúng ta lại đến nói vấn đề này. Trong lời nói, tràn đầy khinh thường cùng kiêu ngạo. Adam tự nhiên là khinh thường cùng hắn lại nói cái gì. Nhưng bên người Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ. Nhưng nhịn không được. Dăm ba câu liền đem Martin tiên sinh dáng vẻ bệ vệ cho đè xuống. Thành công thương nhân rất nhiều. Nhưng trăm cái bên trong cũng không có một cái là ức vạn phú ông. Martin tiên sinh không thể không thu hồi câu nói kia. Adam bác sĩ này. Hẳn là thật biết trợ thủ cùng lão bản ở giữa quan hệ. Nhưng hắn cũng không có nghe Adam đề nghị gọi về trợ thủ, bởi vì trong mắt hắn, trợ thủ gặp được hắn hiện tại như vậy chật vật tình trạng. Trên tâm lý đối hắn tôn trọng đã đổ sụp, dạng này trợ thủ, hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý lại dùng. Đối với cái này, Adam cũng có thể lý giải, liền cùng cổ đại biết rõ quá nhiều hoàng gia bí sự sẽ rất nguy hiểm. Người biết quá nhiều. Quả nhân không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi chỉ có thể biến mất. Đang cần bác sĩ. Này lại công phu. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ đã nhanh chóng lấy ra ước thúc mang. cho hắn cột lên. Adam phân phó nói. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ thuần thục đem Martin tiên sinh hai tay hai chân cột vào trên giường bệnh. Cho hắn 3% cao thấm nước muối liệu pháp truyền tĩnh mạch. Liên tục 4 giờ, tổng cộng 500ml. Adam xuống y lệnh, lặp lại một lần. 3% cao thấm nước muối liệu pháp truyền tĩnh mạch. Liên tục 4 giờ, tổng cộng tiêm 500ml. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ lặp lại. Rất tốt, Adam nhắc nhở lần nữa nói. Cái này cao thấm nước muối không thể tiêm quá nhiều. Không phải vậy sẽ đối với bệnh nhân đại não tạo thành vĩnh cửu tổn hại. Cho nên ngàn vạn chú ý là 4 giờ tổng cộng 500ml. Y tá đến cùng chỉ là y tá. Đối với đồng dạng thường gặp bệnh tình, các nàng xác thực không cần bác sĩ. Chính mình liền có thể bên trên. Nhưng đối với phức tạp hiếm thấy bệnh tình, các nàng kiến thức liền không đủ. Giống lần này y lệnh. Nếu mà các nàng nghe lầm nghe thành 500ml mỗi giờ, liên tục 4 giờ, bệnh nhân kia đầu óc liền xong đời. Không phải trực tiếp tử vong, chính là vĩnh viễn tê liệt. Adam vừa mới nói với Lít ra cái kia phiên, tất cả bác sĩ ưu tú đều có qua bởi vì sai lầm mà tạo thành không đáng chết bệnh nhân chết tuyên ngôn. Nhưng hắn không có nói ra chính là, những này thường thức là đối với những cái kia đồng dạng ưu tú bác sĩ. Đối với hắn dạng này treo bước, khuyết điểm tạo thành bệnh nhân tử vong, hắn có lẽ có thể vĩnh viễn tránh, mà còn càng về sau, theo kỹ thuật của hắn cùng năng lực không ngừng tăng lên. Cái này tránh khỏi xác suất thành công càng cao, hắn cũng không muốn đem lần thứ nhất ngã xuống tại loại này sai lầm nhỏ bên trên. Mặc dù nói, liền tính phát sinh, cũng sẽ không ảnh hưởng nghề nghiệp của hắn cuộc đời. Những cái kia bác sĩ ưu tú, dù cho qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũ đều có thể một ngụm báo ra năm đó bọn họ gặp phải loại sự kiện này lúc tất cả chi tiết. Có thể thấy được, loại chuyện này sẽ trở thành người trong cuộc cả đời bóng tối cùng tiếc nuối. Adam đại não có thừa mật văn kiện kẹp, nhưng nói nhiều một câu liền có thể tránh khỏi sai lầm. Hắn là tuyệt đối sẽ không phạm đến. Ta đã biết, đang cần bác sĩ, Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ chút nghiêm túc đầu. Xếp bác sĩ, Adam thu xếp tốt Martin tiên sinh về sau, tìm tới xếp bác sĩ, đem sự tình nói chuyện, đi, xếp bác sĩ khoát tay cổ tay, nhìn đồng hồ, giờ phút này đã hơn 2 giờ, Martin tiên sinh liệu pháp truyền tĩnh mạch cần 4 giờ, khi đó đã là lúc tan việc, tối nay nhìn cho thật kỹ hắn, chúng ta ngày mai lại làm phẫu thuật, y sĩ trưởng cùng bác sĩ nội trú một cái trọng yếu khác nhau. Ngay tại ở công tác của bọn họ thời gian là cố định. Ngoại trừ mỗi cách một đoạn thời gian, cần cùng cái khác y sĩ trưởng luân phiên tọa trấn bệnh viện bên ngoài. Cùng với tình huống đặc biệt nhất định phải chạy đến bệnh viện bên ngoài. Thời gian còn lại đều là hướng 7 buổi tối 5 tuần mặt nghỉ ngơi bình thường đi làm thời gian. Vậy thì bảo đảm y sĩ trưởng có thể cùng những người khác nắm giữ đồng dạng làm việc và nghỉ ngơi. Thời gian cũng chính là có thể nắm giữ cuộc sống bình thường. Bác sĩ nội trú bọn họ liều mạng muốn trở thành y sĩ trưởng. Vì không chỉ có riêng chỉ có tiền, còn có trống không nhàn rỗi ở giữa. Có tiền có nhàn mới thật sự là hạnh phúc. Christina, người của ngươi tình cảm có thể còn mất. Adam cùng sếp bác sĩ nói tốt về sau. Tìm được Christina, đem buổi tối chăm sóc Martin tiên sinh nhiệm vụ giao cho nàng. Kỳ thật Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ các nàng cũng có thể giải quyết. Nhưng Martin tiên sinh là Adam bệnh nhân. Không có một cái chuyên trách bác sĩ chăm sóc. Hắn thực tế có chút không yên lòng. Dứt khoát trực tiếp dùng xong Christina thiếu nợ hắn nhân tình kia. Không phải vậy nàng luôn là nhớ thương. Mà còn nếu mà về sau lại đánh cược. Ân tình điệp ra. Từ đầu đến cuối dùng không xong. Nàng còn có vỏ đã mẻ không sợ rơi. Trực tiếp lại nợ nguy hiểm. Vẫn là như vậy có thiếu nợ có trả. Lại thiếu nợ không khó tốt. Không sai đoán. Christina rất cao hứng đáp ứng. Nợ ơn người khác. Đối với một cái có nguyên tắc lại kiêu ngạo người mà nói. Nhưng thật ra là một loại gánh vác. Không sớm một chút trả hết. Toàn thân đều không thoải mái. Hết lần này tới lần khác phía trước Adam một mực không cho nàng cơ hội. Hiện tại tốt. bất quá là nấu cái đêm, quan tâm một bệnh nhân, liền có thể triệt tiêu một ân tình. Cái này có thể so với đưa ra một cái phẫu thuật muốn thoải mái quá nhiều. Adam đối Christina vẫn tương đối yên tâm, nhưng vẫn là dặn dò ba lần. Cái này mới một cái ban liền đổi xong y phục, lái xe đi đến New Jersey. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.